Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, thông minh đại thủ. Lục soát tìm phụ cận tồn tại tín hiệu, Lôi Nặc khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, nhìn màn ảnh trên như nước chảy trơn xuống số liệu, này thì tài thần nằm ở thấp công suất vận hành trạng thái. Phạm vi cảnh giới đã thu nhỏ lại đến 500 mét. 500 mét, một cái rất nguy hiểm khoảng cách. Nếu là có cùng loại châm diệp công kích, ở tốc độ siêu âm trạng thái xuống, điểm ấy khoảng cách lưu cho Tống Chiết phản ứng thời gian. Không được đủ 2 giây, tài thần bắt đầu công tác. Lôi Nặc mở mắt ra, nhìn về phía xa chỗ rơi xuống đất, ở trên hơn 100.000 châm diệp. Tới gần Lôi Nặc bên này, châm diệp đã không dãy dụa nữa, mấy trăm con ngọc long đã nhảy đến phụ cận, bắt đầu miệng to gặm ăn châm diệp. Xa hơn một chút châm diệp còn có bộ phận đang dãy dụa nhảy lên, chỉ là cái này chủng dãy dụa cũng càng phát yếu. Tài thần trên màn ảnh số lượng thật nhanh nhúc nhích, đầu tiên là 130,000, 10 vạn, 50 ngàn, 8 ngàn, không đến 3 phần chung, theo gần 130,000 giảm xuống trở về không. Lôi Nặc biết, đại thụ đối với mấy cái này châm diệp quyền khống chế đã hoàn toàn tiêu thất. Từ này có thể đoán được, đại thụ đối với châm diệp khống chế, không chỉ có khoảng cách hạn chế, còn có thời gian hạn chế, như vậy thì càng tốt hơn. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đại thụ, ở Lôi Nặc vị trí hiện thời, tự nhiên là không thấy được, có thể tưởng tượng muốn cái kia hàng ngàn hàng vạn cành. Lôi Nặc lại bắt đầu phát sầu, coi như hắn có biện pháp đối phó châm diệp, có thể đếm được lượng nhiều lắm, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết châm diệp, sợ là không dễ dàng. Trừ cái đó ra, Lôi Nặc còn thiếu một cái tin tức trọng yếu, nếu là lá cây rơi xuống về sau, tự nhiên sẽ lại mọc ra. Không biết sinh trưởng tốc độ thật là nhanh. Nếu như quá nhanh, Lôi Nặc xử lý pháp liền mất linh. Ở Ngọc Long Nguyên thế giới ngầm, một cái không có cây cối cỏ xanh địa phương, lại có hơn 100 thước cao một cây đại thụ, khẳng định có vấn đề à. Tìm kiếm số liệu, Lôi Nặc nhanh chóng đảo qua, càng xem càng kích động. Theo đối với tài thần che đậy cường độ đến xem, khoảng cách đại thụ càng gần, che đậy tín hiệu càng mạnh, xem ra chính mình rốt cuộc tìm được che đậy đầu nguồn. Phía ngoài bụi sắc khoáng thạch, khẳng định cùng đại thụ có quan, hiện tại hắn vô pháp tới gần đại thụ, tạm thời còn tìm không thấy giữa bọn họ liên hệ. Còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, giống như vậy đại thụ là gần này một gốc cây, vẫn có càng nhiều, như đại thụ mới là che đậy tài thần tín hiệu căn nguyên. Lôi Nặc là có thể suy đoán ra đến, như vậy thực vật khẳng định không chỉ một gốc cây, thậm chí khả năng có cái khác chủng loại, sở hữu tương đồng chức năng thực vật, tỉ như trên đại dương chiều sương mù, có phải hay không là đáy biển thực vật, thậm chí là loại cá. Ngoại trừ hải lên, lục địa trên có phải hay không cũng có tương tự địa phương. Ở Nam Triệu vòng ngoài thời điểm, Lôi Nặc liền đối với toàn bộ Nam Triệu tiến hành qua tảo miều. Đương thời thấy hình ảnh rất bình thường, chí ít thật thần không có cảnh báo, dùng con mắt cũng nhìn không ra vấn đề, có thể đợi được hắn tiến nhập đế cơ phụ cận thời điểm. Hết thảy đều biến, trong giây lát, màn hình trên nhảy ra một cái màu đỏ cảnh cáo tin tức. Tăng một cái siêu tần tín hiệu. Làm sao sẽ tăng? Nếm thử phân tích cướp đoạt tín hiệu. Lôi Nặc hạ đạt mệnh lệnh. Tài thần bắt đầu vận hành. Theo thấp công suất trạng thái thoáng đề thăng một điểm. Tài thần ở một giây chung bên trong, hoàn thành Lôi Nặc chỉ lệnh. Trong nháy mắt hoàn thành phân tích cùng cướp đoạt quyền khống chế. Đồng thời màn hình trên soát ra mấy chục trang tin tức báo cáo. Thật nhanh a, chỉ vào một cái, Màn hình trên xuất hiện một bộ vô cùng rõ ràng hình ảnh. Một con ngọc long mới vừa gặm ăn hết một cây kim diệp. Không nhúc nhích nằm trên đất mặt lên. Đánh số nhất, hoàn thành khống chế. Tiếp nhị liên tam cảnh kỳ tin tức nhảy ra. Mất một lúc, trên màn ảnh cảnh kỳ tin tức vượt lên trước 500 cái. Lôi Nặc lấy tay vỗ nhẹ cái trán. Lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Khống chế tân xuất hiện tín hiệu. Tài thần trong nháy mắt đạt được công việc bình thường trạng thái. Không được đủ nhất giây. Liền hoàn thành 567 cái tin tức khống chế cướp đoạt nhiệm vụ. Màn hình 1 chia làm 2. 2 chia làm 4. Chỉ khoảng nửa khắc chia làm mấy trăm cái màn ảnh nhỏ. Mỗi cái màn ảnh nhỏ lên. Đều có một con mới vừa ăn xong châm diệp ngọc long. Còn có thể như vậy. Lôi Nặc mừng rỡ kêu lên. Đưa tới ba người ánh mắt. Hắn lúc này không có khoảng không giải thích. Thử dùng tài thần khống chế những tín hiệu này. Hơn 500 con ngọc long. Đồng thời lạc hướng Lôi Nặc. Phi đến không trung. Lôi Nặc thử không ngừng chuyển hoán đội hình. Những thứ này ngọc long dường như tốt nhất chiến sĩ. Theo Lôi Nặc mệnh lệnh. Không ngừng biến đổi. Qua đây, theo Lôi Nặc mệnh lệnh, ngọc long đàn phi hướng Lôi Nặc. Tống Chiết lập tức đứng dậy, cẩn thận nhìn về phía ngọc long đàn. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm con. Tống Chiết có lòng tin trừng trị nó nhóm. Tống lão an ngồi, không cần để ý tới. Lôi Nặc rút ra khoảng không nói một câu. Chớ để cho Tống Chiết đem những này ngọc long giết chết. Tốt biết bao đồ chơi a. Đáng tiếc, nếu như những thứ này ngọc long có thể mang đi ra ngoài. Số lượng nhiều hơn nữa chút, tuyệt đối là chiến lực cường đại. Không cần nhiều lắm, chỉ cần có 10 vạn nghe theo chỉ huy ngọc long. Coi như địa tiên, Lôi Nặc cũng có lòng tin đánh một trận. Rất nhanh, 500 con ngọc long phi đến Lôi Nặc trước mặt, rơi xuống đất. Vẫn như cũ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề. Tiên sinh, những thứ này ngọc long, là ngài đang khống chế. Hổ Nha thấy cứng họng, tiên sinh bí thuật, càng phát lợi hại, lại có thể khống chế ngọc long. Lôi Nặc đáp một tiếng, khống chế được ngọc long đàn, hướng xa chỗ bay đi. Trên không trung phi nhất chuyển, Lôi Nặc mặt biến sắc. Hơn 100.000 châm diệp, này thì đã tiêu thất hơn phân nửa, còn dư lại đã ở biến ngắn nhỏ đi. Rất hiển nhiên, những thứ này châm diệp, rơi xuống đất, cùng đại thụ mất đi liên hệ về sau, thế mà lại dung nhập thổ địa bên trong. Những thứ này ngọc long tự nhiên không phải bị điên, đột nhiên theo trong thân thể toát ra siêu tần tín hiệu, còn có thể bị tài thần khống chế. Đây hết thảy đều phát sinh ở chúng nó gặm ăn rơi một cây châm diệp về sau mới phát sinh. Lôi Nặc muốn minh bạch về sau. Phái những thứ này ngọc long đi nhặt châm diệp. Kết quả lại chứng kiến kết quả như vậy. Nửa canh giờ về sau. Lôi Nặc mặt sắc càng khó coi. Coi như đem châm diệp nhặt về. Đặt ở trong tay. Chúng nó vẫn còn đang dung hóa. Cuối cùng biến thành chất lỏng. Quá trình này, cùng phía trước Nam Triệu rừng, ngọc long hóa dịch giống nhau như đúc, những thứ này châm diệp, Lôi Nặc hết cách rồi, hòa tan tốc độ rất nhanh, nếu như là trên mặt đất, tối đa nửa khắc chung sẽ hóa dịch tiêu thất, cầm trong tay, tồn tại thời gian hơi dài chút, hai khắc chung tả hữu, đồng dạng hóa thành chất lỏng, muốn dựa vào châm diệp. Làm ra một chi ngọc long đại quân. Độ khó không nhỏ. Lôi Nặc mượn dùng tài thần máy tính trung tâm. Bắt đầu biên soạn một cái đơn giản trình tự. Gập ghềnh. Hoa vài tiếng đồng hồ. Mới biên soạn hoàn thành. Tiếp điều chỉnh thử lại dùng rơi 2 tiếng đồng hồ. Rốt cục. Một cái ở phần mềm hệ học sinh nhãn chung. Liền tiểu trình tự cũng không tính vật nhỏ. Có thể thuận sướng vận hành. Lôi Nặc bắt đầu hướng trình tự trong đưa vào số liệu. Lại dùng rơi nửa tiếng đồng hồ. Khởi động trình tự. Tiếp chính là chờ. Cái này chủng mơ hồ toán pháp. Lôi Nặc nghe ngủ chung phòng bạn cùng phòng nhắc qua. Nguyên lý rất đơn giản, lấy được đáp án cũng không phải cố định, độ chuẩn xác chỉ có thể đạt được 90%. Như vậy trình tự, ở trong trường học là lấy không đến điểm số, đặt ẩn nhãn xuống, cũng là vừa vặn. Nguyên bản Lôi Nặc chuẩn bị nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, liền động thủ thu thập đại thụ. Đại thụ có mấy vạn cành, khả năng cần thời gian phải rất lâu. Từ từ thôi tài năng trà sáng. Lôi Nặc đột nhiên có mới cách nghĩ, tạm thời không có thời gian để ý tới đại thụ. Vô luận trang thiết bị đều không phải là chuyên nghiệp dùng để tính toán. Tài thần hoa một tiếng đồng hồ 11 phân chung mới tính toán ra kết quả. Nhìn kết quả tính toán, Lôi Nặc cười, nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi thu thập cây kia. Lôi Nặc tự tin nói đạo, một đường không ngừng, bốn người đến đại thụ cây em bên ngoài. Lôi Nặc khống chế được Ngọc Long, chia làm đội năm, mỗi đội hơn 100 con. Đám này Ngọc Long tuy là nghe lời, số lượng quá ít, chỉ có thể xung làm pháo hôi. Kỳ thực coi như số lượng đầy đủ, cũng chưa chắc có thể mang ra khỏi thế giới ngầm. Trình tự chạy đến kết quả, chứng thực nơi này đặc biệt vòng sinh thái. Không được quản Ngọc Long có hay không chịu đến cao tần tín hiệu khống chế. Chỉ cần ly khai nào đó chủng đặc định từ trường hoàn cảnh, kết quả đều sẽ hóa thành chất lỏng tiêu thất. Thứ nhất, 100 con Ngọc Long đàn thật nhanh tiếp cận đại thụ. Ở khoảng cách đại thụ 300 mét khoảng cách, đại thụ lần nữa có phản ứng. Cùng lúc trước công kích tống chiết bất đồng, đại thụ cành đều ở đây lắc lư, lại không có công kích. Đại thụ phản ứng đầy có ý, giống nhân loại chứng kiến chuyện bất khả tư nghị tình, biểu hiện ra kinh ngạc tựa như. Ngọc Long đàn tiến nhập 100 mét, Lôi Nặc buông tha đối với trùng quần quyền khống chế. Kết quả đại thụ triệt để mộng bức, vì sao nó có thể cảm giác những thứ này côn trùng nhỏ thân lên, mang theo nó khí tức, cành đong đưa, đại thụ trong nháy mắt tiếp quản cái này đội Ngọc Long quyền khống chế. 100 con Ngọc Long vòng quanh đại thụ bay lượn, màn hình lên, một cái đường cong chấn động kịch liệt lấy, đây là đại thụ phát ra cao tần tín hiệu, phía trước Lôi Nặc biên chế trình tự. Là dùng để phân tích đại thụ sinh mệnh hình thái giản dị trình tự. Nguyên bản hắn cũng không hướng phương diện này suy nghĩ. Thẳng đến Ngọc Long ăn hạ châm diệp, thân thể sản sinh tương tự cao tần tín hiệu, Lôi Nặc mới phát giác được sự tình có điểm không đúng. Chạy xong trình tự, cho ra kết quả cuối cùng, quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Cây đại thụ kia, nó không phải thực vật, mà là nhất chủng động vật. Rất hiển nhiên, động vật trí lượng cao hơn thực vật, theo vừa rồi đại thụ phản ứng là có thể nhìn ra. Cái này rõ ràng cho thấy động vật mới có phản ứng. Đại thụ đang nghi ngờ, vì sao bay tới đám này trùng tử, bề ngoài xem là Ngọc Long, trong cơ thể lại có tín hiệu của nó. Ngọc Long trùng quần vòng quanh đại thụ phi hơn 10 quay vòng. Mấy cái cành cây vươn đến, bắt được một con Ngọc Long, kéo về thân cây biến mất. Lại qua khoảng khắc, đại thụ phẫn nộ, bay ra mấy trăm con châm diệp, đâm chúng không trung Ngọc Long, không nhiều lắm không thiếu. Mỗi cái Ngọc Long đâm vào một cây châm diệp, liền tống chiết muốn bóp chết cũng không dễ dàng. Ngọc Long trong nháy mắt cứng ngắc, rơi xuống đất, vặn vẹo mấy hạ liền bất động. Thật là lợi hại châm diệp. Tống chiết than nhẹ một tiếng. Một cây kim diệp giết chết Ngọc Long tốc độ không thể so với hắn cái này vị địa tiên chậm. Từ đó có thể biết những thứ này châm diệp lực công kích mạnh bao nhiêu. Hoàn hảo phía trước hắn cảm giác được nguy hiểm, không có làm cho châm diệp đâm tới chính mình. Ở tống chiết xem ra, những thứ này châm diệp so với Ngọc Long càng thêm nguy hiểm. Không cần nhiều lắm, chỉ cần có 100 chiếc lấy trên đâm trúng hắn, thiên địa chi lực đều gánh không được. Đệ nhị nhánh Ngọc Long đàn phi hướng đại thụ, lần này đại thụ không hề nghi hoặc, không có chờ Ngọc Long đàn tiếp cận, cũng không có đi khống chế chúng nó, bay thẳng ra Châm Diệp đem các loại Ngọc Long đánh chết. Không cần thử lại, chỉ là hai lần, Lôi Nặc cũng biết, trình tự chạy đến kết quả không sai. Đại thụ là động vật có khả năng cao vô cùng, coi như là thực vật, cũng là phi thường thông minh thực vật, kỳ thực trí lực trình độ, viễn siêu một dạng gia súc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.